Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Linh hồn quả táo của Eden, người Scrow ở nói thế nào cũng là một cái có thể tiến hành tinh tế phi hành chủng tộc. Coi như là bây giờ chính mình hành tinh mẹ đều bị người Kree cho đánh nổ. Nhưng vẫn không thể thay đổi điểm này. Bọn họ là cao cấp cơ thể sống. Cứ việc bọn hắn hôm nay lưu lạc trên trái đất, còn chịu đến Nick Fury che chở, nhưng cao cấp cơ thể sống đối xử cấp thấp cơ thể sống ánh mắt vẫn không thay đổi. Ngươi làm sao có thể giết chúng ta? Những năm gần đây, sinh tồn trên trái đất người Scrow hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng giết qua một ít người trái đất. Nhưng bọn họ một chút đều chưa hề nghĩ tới bọn họ cần bỏ ra cái giá gì. Dù sao vũ trụ là cái rừng đen, đẳng cấp cao sinh mệnh giết cấp bậc thấp sinh mệnh có vấn đề gì không? Nhưng bây giờ không giống nhau, vốn là bọn họ trên trái đất tộc nhân liền không bao nhiêu. Bây giờ còn bị một người dường như cắt rau gọt dưa như thế bị chặt vài cái. Chuyện này làm sao có thể chịu? Làm sao có thể đi nhẫn? Vì lẽ đó, tên này nhìn kỹ trước mặt từng cái biến hoa màn hình người Scrow liếm liếm đầu lưỡi. Trong tròng mắt né qua một chút, tức giận ngọn lửa. Hắn chuẩn bị sát chiêu không ở trước, mà là ở phía sau. Lúc này giờ khắc này, chính đang đảo Padre trong căn cứ Baker cũng cảm giác được một tia không đúng lắm. Không gì khác. Nơi này căn bản là không phải Nick Fury biểu diễn ra cái kia có vô số đào tạo kho căn cứ. Lại là mê trận, hoành một tiếng, Baker lại một lần nữa nổ súng đánh nổ góc tường trên một cái máy thu hình. Trong lòng nghĩ như vậy, một giây sau, Baker lắc đầu, nếu chiêm bạc Bảo Châu nói rồi, số một quả táo của Eden ở đây, như vậy, liền không có khả năng lắm sẽ sai lầm. Lẽ nào người Scrow còn khống chế khác loại linh hồn rời đi thuật? Baker lắc lắc đầu, mục đích của hắn chỉ là quả táo của Eden. Thậm chí, nếu như ở bắt được quả táo của Eden sau khi Nick Fury không ở trêu chọc hắn lời nói, Baker đều chẳng muốn ở đi để ý tới hắn. Dù sao thế giới không phải vây quanh Nick Fury chuyển, hắn mới là toàn bộ thế giới duy nhất nhân vật chính. Vừa nghĩ tới năm ngoái dòng giá bị lãng phí một năm này, Baker thì có chút đau lòng. Cố nhiên bên trong nguyên nhân có hắn không nỡ chiêm bạc Bảo Châu. Nhưng, hiện tại đang đuổi cứu là trách nhiệm của ai đã không tác dụng. Người mà, quan trọng nhất chính là về phía trước xem. Đợi được tập hợp toàn ego gem mảnh vỡ. Đến vào lúc ấy, ở một súng đập chết Nick Fury cũng không muộn. Rất nhanh, Baker một đường tại đây cái trụ sở dưới mặt đất bên trong đầu đá lung tung. Sau đó, ở trụ sở dưới mặt đất lòng đất 3 tầng tìm tới hắn lần này muốn đổ vật. Quả táo của Eden, còn có cái kia võ trang đầy đủ. Tựa hồ đối với mặt trên sự tình một chút đều không quan tâm. Đầy đủ sắp tới 50 tên người Scrow binh sĩ. A. Chỉ bằng những này vớ va vớ vẩn liền có thể ngăn cản ta. Muốn chết, ta đưa các ngươi đoạn đường. Baker liếm môi một cái. Cái đám này người Scrow nhưng là ở năm ngoái cho hắn chế tạo ra một cái phiền toái lớn đi ra. Không gặp được, Baker có thể làm như không nhìn thấy. Tương tự, nhìn thấy, Baker cảm thấy không lý do ngồi xem bọn họ tiếp tục sống sót. Nơi này là trái đất. Không phải cái gì ngoại tinh thuộc địa, kiếm sư Uzu, y, chiến y, thợ săn, mặc, kiếm sư Uzu, y, kỹ năng, chiến binh sơn cước. Mở ra, Baker trong nháy mắt hiện thân, bị cuồng phong kéo, trực tiếp cầm trong tay đại hạ long tước đao trong chớp mắt xuất hiện ở những này Scrow binh sĩ. Trước mặt, chiến binh sơn cước mở ra bên dưới Baker nhẹ nhàng hướng về bên cạnh trốn một chút. Sau đó trên tay phải đại hạ long tước đao trong nháy mắt hạ xuống. Phù một tiếng, nương theo trước mặt người Scrow nhìn mình gãy vỡ ở trên sàn nhà, cánh tay kêu thảm thiết dưới. Ẩn giấu ở mặt nạ bên dưới, Baker lạnh lẽo nở nụ cười. Một giây sau, hổ vào bầy dê, cắt rau gọt dưa, không người có thể ngăn. Cứ việc những này người Scrow vũ khí trên tay uy năng mạnh mẽ, nhưng ở lợi hại vũ khí đều cần bảo đảm đánh trúng mục tiêu thời điểm mới có thể xưng tụng hỏa lực mạnh mẽ. Trong số mệnh không được, coi như là một viên đại Ivan bạo phá ở sa mạc khu vực, đều là không đủ để gợi ra khủng hoảng. Người Scrow không thể, nhưng Baker có thể. Sau 10 phút, Baker đóng chiến binh sơn cước, hô hấp có chút trầm trọng. Liên tục hai lần khoảng cách không lâu sau đó mở ra. Mặc dù là hắn có cứng cỏi thể chất đều cảm giác được một chút gánh nặng. Tối thiểu muốn nghỉ ngơi nửa giờ. Ngoặc kép, đừng giết ta. Ha ha, duy nhất may mắn còn sống sót người sống ngã xuống đất. Nhìn cầm trong tay thân đao vẫn sắc bén không chút nào một điểm máu tươi. Chậm rãi hướng về hắn đi tới Baker kinh hoàng nói rằng. Ta biết ngươi muốn cái gì, ta có thể mang ngươi tới. Baker thu từ bản thân chiến y, nghiêng đầu, ngươi thật sự biết không? Duy nhất người Scrow gật đầu liên tục, ngữ khí sợ hãi, vẻ mặt hoang mang. Đúng, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Baker đứng tại chỗ, cúi đầu, nhìn về phía sàn nhà bên dưới. Dưới chân hắn bây giờ vị trí chính là số 1 quả táo kinh độ và vĩ độ. Nhưng Baker ẩn thân sau khi không có bất kỳ cảm giác lòng đất còn tồn tại này một không gian khác. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật sao? Baker hoàn hồn nhìn về phía tên kia bị hắn chém tới tay phải người sống. Tốt, ngươi mang ta tới, tìm tới, ta không giết ngươi. Tên kia người sống sót sau tai nạn vẻ mặt không tên. Người sống giãy giụa đứng dậy. Trước khi rời đi nhìn mình còn nắm nắm vũ khí rơi xuống ở trên sàn nhà cánh tay phải một bộ muốn. Nói lại thôi nhìn về phía Baker. Baker cảm thấy có chút buồn cười nói rằng. Kiếm đi, người sống lộ ra cảm kích nở nụ cười. Ở người Scrow văn hóa bên trong. Liên quan với tử vong có một chút cùng đông người trong nước rất xem. Vậy thì là, coi như là đi chết, cũng phải hoàn chỉnh chỉnh chết cùng một chỗ. Nếu như thân thể có cái gì không trọn vẹn lời nói. Như vậy, sau khi chết, là không có tư cách tiến vào bọn họ văn hóa bên trong thiên đường. Rất nhanh, đinh một tiếng, theo người Scrow tồn ở trên sàn nhà một trận thao tác. Một miếng sàn nhà trong nháy mắt lõm lún xuống dưới, lộ ra một cái chỉ cung một người bậc thang, liền ở phía dưới, xuống, Baker mặt không hề cảm xúc nhìn về phía tên kia người Scrow. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, đừng dở trò gian, người sống liên tục bảo đảm, sau đó đặt chân phía dưới một nấc thang bên trên, một bước, ba bước. Baker lúc ẩn lúc hiện cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm. Đứng lại, đi ở phía trước Red Queen bước tiến ngừng lại. Làm sao? Baker lông mày nhíu lại. Đem ngươi cánh tay ném lại đây. Cái gì? Baker nhìn kêu thảm thiết một tiếng. Trực tiếp quỳ gối trên bậc thang người sống lạnh lùng nói. Đem cánh tay ném lại đây. Chờ sau khi kết thúc cho ngươi. Quay lưng Baker người sống cắn răng. Ba, cho, đồng. Baker im tiếng, mặt không hề cảm xúc nhìn bị quăng đến chính mình chân hạ thủ cánh tay. Lẽ nào mình cả nghĩ quá rồi. Tiếp tục đi, hô, người sống một lần nữa ra đi. Rất nhanh, Baker tùy tùng người sống phía sau đi đến một chỗ vuông vức. Diện tích không vượt qua 10m bình phương màu trắng bạc trong phòng. Gian phòng trung gian trên cây cột, tượng trưng linh hồn màu sắc số 1 quả táo của Eden yên tĩnh mang theo. Baker đi đến, vào tay, một giây sau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.